Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 329, Cự Long Đại Lục. Cự Long, đủ loại Cự Long, Đường Ninh hướng bên cạnh người trẻ tuổi giải thích, đến lúc đó vô luận phát sinh. Cái gì các người cũng không thể sinh ra địch ý, nếu không sẽ để cho chúng ta rơi vào trong nguy hiểm. Quá tuyệt vời. Tuy nhiên ở trên biển đi thuyền thật lâu, nhưng chưa từng thấy qua loại sinh vật này. Pele tâm tình tương đương vui vẻ hưng phấn. Người trẻ tuổi giàu có mạo hiểm tinh thần, nguyện ý nếm thử hoàn toàn mới sự vật. Vài chiếc thuyền con cập bờ, đổ bộ về sau mang theo những cái kia chuẩn bị xong lễ vật. Là một số vật sống, trâu cùng dê, những cái kia Cự Long ưa thích những lễ vật này. Hoang vu Cự Long Đại Lục ở bên trên u ám. Đại lục trung gian lưng núi cao ngất, đem trên phiến đại lục này chia làm hai bộ phận, khí hậu hoàn toàn khác biệt. Liên miên chập trùng cao sơn nhượng trên phiến đại lục này nhìn qua tương đương hùng vĩ. Đường Ninh từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, đem bình nhỏ mở ra, cầm trong tay, trong bình tản ra một loại tối khí lưu màu đỏ. Bay vào trong không khí biến mất không thấy gì nữa, mà lại loại khí thể này vô sắc vô vị. Ngài đang làm gì? Pele được chứng kiến thủ lĩnh cường đại, hắn rất ngạc nhiên hiện tại làm cái gì vậy. Tóm lại liên quan tới siêu tự nhiên lực lượng hết thảy đối với hắn mà nói đều là mới lạ. Triệu hoán Cự Long, Đường Ninh nhìn chăm chú lên bốn phía cùng bầu trời đáp lại. Nhưng loại này khói bụi trong không khí tản ra, hoàn toàn nhìn không thấy, mà lại không có bất kỳ cái gì mùi vị. Những cái kia Cự Long làm sao có thể biết? Pele nhìn chằm chằm cái viên kia bình nhỏ. Loại thuốc này đối tại nhân loại chúng ta tới nói là vô sắc vô vị, nhưng đối với Cự Long tới nói có thể không phải như vậy. Khứu giác của bọn họ vượt qua ta nhóm nghìn lần, có thể phân biệt phương viên mấy trăm cây số bên trong bất luận cái gì đặc biệt mùi vị. Thậm chí hiện tại chúng ta người sống mùi vị hắn tại mấy trăm cây số bên ngoài đều có thể ngửi. Được, Đường Ninh kiên nhẫn vì cái này vị trẻ tuổi giải thích. Làm như vậy đồng dạng là vì cho người trẻ tuổi nhắc nhở. Khác tùy tiện là một số hội chọc giận Cự Long sự tình. Dù là nhìn không thấy Cự Long thời điểm. Lúc này bầu trời một trận thét dài, mọi người nhìn qua phương hướng âm thanh truyền tới, là một cái như là hùng ưng một dạng cực lớn phi điểu. Bất quá nhìn cũng không có vũ mao, bọn họ thật nghe đến nơi này mùi vị. Pele hưng phấn hướng phía bên kia phi hành sinh vật, ngoắc, ta coi là Cự Long hình thể to lớn, bây giờ nhìn lại chúng nó tựa hồ cùng chim ưng không xê xích bao nhiêu. Đây chẳng qua là Cự Long, thám tử mà thôi, chân chính Cự Long hoàn toàn chính xác tương đương cực lớn. Rất nhanh ngươi liền có thể thấy được, Đường Ninh thu hồi bình thuốc nhỏ, hiện tại mục đích đã đạt đến, làm cái này con rồng nhỏ bay vào xa xa trong núi lớn. Không lâu sau đó to lớn thân ảnh từ trong núi lớn bay ra, xông về không trung. Như là phi hành trên không trung một chiếc cự hạm một dạng. Ngay sau đó càng nhiều Cự Long xuất hiện, một cái tiếp lấy một cái. Bầu trời đen nghịt một mảnh, đám Cự Long bày biện ra khác biệt sắc thái. Tiếng rít âm nhượng bầu trời cùng đại địa chấn chiến, khiến cho người đầu váng mắt hoa. Chúng nó tới, Đường Ninh cúi đầu. Nhìn chăm chú lên những cái kia Cự Long, thân thể cái này bị Cự Long xem là một loại khiêu khích hành vi, những người còn lại lập tức đi theo làm ra cử động như vậy. Đám Cự Long chống đỡ gần mọi người vị trí, sau đó chậm rãi rơi xuống đất. Khi bầu trời mấy trăm con Cự Long toàn bộ sau khi rơi xuống đất, đi đầu Cự Long bàn chân dậm trên trước mặt được, tiếp cận những cái này ngoại lai ra hỏa. Con mắt thật to sắc thái lộng lẫy, cái kia khổng lồ nhất Cự Long chớp động lên cánh, nhượng cúi đầu mọi người cảm giác được đứng thẳng là một kiện tương đương cật lực sự tình. Nhỏ yếu hai chi người, cự lượng địa bàn không thể xâm phạm. Lăn ra ngoài, cái kia cự long trong cổ họng phát ra thanh âm làm cho người màng nhĩ rung động. Đường Ninh một cái tay đặt ở ngực, hơi hơi xoay người hành lễ, tôn kính cự long điện hạ. Mạo muội quấy dày, hết sức xin lỗi, ta cho ngài mang đến lễ vật. Hắn khoát tay áo, phía sau những thuyền viên kia nhóm sắc mặt hoảng sợ, đem những cái kia mang tới dê bò lễ vật chiếc lồng cùng nhau đẩy đi ra. Bỏ vào cự long trước mặt, không sai lui về sau trở về. Cự long nhìn lấy những cái kia tràn đầy dê bò chiếc lồng. Một thanh đem một cái lồng sắt nuốt xuống. Lồng sắt tại cự long trong miệng phát ra thanh âm thanh thúy, phảng phất là bánh quy bánh bích quy một dạng. Trên cổ nhuyễn bỗng nhúc nhích, nó há miệng, ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên con mắt của ta. Đường Ninh ngẩng đầu, những người còn lại cũng đều đi theo ngẩng đầu. Pê Lê hiếu kỳ quan sát đến cự long, cơ hồ có cao 20 mét độ, lân giáp lóe ra quang mang, như là sắt thép một dạng cứng rắn, sắc bén móng nhọn có thể đâm xuyên bất kỳ vật gì. Nhìn chăm chú lên người trẻ tuổi, cự lượng đem đầu rời khỏi Đường Ninh đỉnh đầu, cực lớn lỗ mũi run run, ngửi người tuổi trẻ mùi vị, sau cùng đem cổ rụt trở về. Cái này lúc sau đã có thuyền viên nước tiểu bài tiết không kiềm chế, người trẻ tuổi, trên người của ngươi có một mùi quen thuộc, trong máu của ngươi sở hữu long kỵ sĩ huyết mạch, là bằng hữu của chúng ta. Thái độ của nó hòa ái rất nhiều. Như ngài phát giác đến, ta là một tên long kỵ sĩ, tới nơi này là muốn xin giúp đỡ cùng ngài. Đường Ninh khiêm tốn biểu đạt chính mình ý đồ đến. Nói đi, ta có thể đáp ứng sau cùng long kỵ sĩ một điều thỉnh cầu. Cự lượng cho cái này người trẻ tuổi đầy đủ tôn trọng, thấp thân thể nằm dạp trên mặt đất, trên mặt đầu cùng người trẻ tuổi ngang hàng. Long kỵ sĩ là một cái cổ lão chủng tộc, sở hữu long kỵ sĩ huyết mạch chiến sĩ đã diệt tuyệt. Mà khải sát tháp cây ta thúc thúc đã là một tên sau cùng long kỵ sĩ. Hiện tại nàng kế thừa cây ta thúc thúc long kỵ sĩ huyết mạch, tự nhiên là một tên sau cùng long kỵ sĩ. Đường Ninh quỳ một chân xuống đất, cự long địch nhân. Chiến tranh chi vương Lord of War Gai Long tìm được người kế nhiệm. Bọn họ đang tàn phá bừa bãi đại lục, ý đồ lại một lần nữa chinh phục thế giới. Cự ông thủ lĩnh hai mắt lập tức trở nên lăng liệt đứng lên, chiến tranh chi vương Lord of War Gai Long, xem như cự long, đối với cái tên này quá quen thuộc. Trong này có một đoạn cự long sỉ nhục, gai long nô dịch cự long, nhượng kiệt ngạo đám cự long biến thành bị thúc đẩy gia súc. Như là gà vịt dê bò, trầm mặc một trận, thanh âm của nó âm u khủng bố, trong hai mắt để lộ ra phẫn nộ. Hiện tại, hắn ở đâu? Ngay tại Hắc Thiết Đại Lục ở bên trên, cùng những thú nhân kia tác chiến. Hắn sắp đánh bại thú nhân, chiếm cứ Hắc Thiết Đại Lục. Không bao lâu là hắn có thể đủ thống trị ngoại trừ Cự Long Đại Lục bên ngoài sở hữu thế giới. Những cái kia da màu lục da hỏa đáng đời, ta tuyệt sẽ không trợ giúp bọn họ. Cự lự phẫn giận dữ hét, chờ đến những cái kia da màu lục da hỏa diệt tuyệt, ta sẽ ra tay. Thú nhân cùng cự long đồng dạng là địch nhân, giữa bọn chúng phát sinh qua chiến tranh. Cự long đã từng ý đồ khuếch trương, tìm kiếm mới thực vật, Hắc Thiết Đại Lục thành vì bọn họ hàng đầu mục tiêu. Thú nhân ở lãnh tụ chỉ huy hạ phấn khởi phản kháng, dùng vô số thú nhân tính mạng làm đại giá đem cự long đuổi ra khỏi Hắc Thiết Đại Lục. Nhưng thú nhân lãnh tụ bị giết chết, phong bạo triệu hoán giả bị cự long mang đi, đặt ở cự long cốc. Bất quá về sau máu tươi thị tộc thú nhân lãnh tụ trải qua gian nguy, vụng trộm vượt qua đại hải, tìm được phong bạo triệu hoán giả, cũng mang theo trở về. Chuyện này Đường Ninh tương đối rõ ràng. Không có địch nhân vĩnh viễn, điện hạ, so với thú nhân, ngài nhất định càng hận hơn chiến tranh chi vương Lord of War. hắn mới thật sự là địch nhân, có thể đối với ngài gia viên sinh ra uy hiếp, muốn thuyết phục những cái này cự long xuất thủ, không phải một chuyện dễ dàng. Hắn tương đương có kiên nhẫn, tuyệt không, ta đã tương đương có kiên nhẫn, đối cho các ngươi đầy đủ nhân từ. Nếu như ngươi tiếp tục đưa ra vô lý điều kiện, ta sẽ không chút do dự đem bọn ngươi nuốt vào. Cự lực táo bảo bãi động đầu, phun ra yếu ớt long diễm, nhóm lửa trên mặt đất một số kiên cường thảm thực vật. Nếu như nói thú nhân nhận thức đến sai lầm của mình, nguyện ý hướng tới ngài tạ lỗi đây. Đường Ninh lui về sau một bước, tránh né thiêu đốt hỏa diễm. Xin lỗi, những cái kia da màu lục da hỏa mới sẽ không hướng cự long xin lỗi. Cự lực đã mất kiên trì, trở nên nôn nóng bất an, tùy thời có khả năng phát động công kích. Không, ta có biện pháp để bọn hắn hướng ngài xin lỗi. Lãnh tụ của bọn họ sẽ làm như vậy, thậm chí nguyện ý dùng tính mạng hướng ngài xin lỗi. Đường Ninh chỉ có thể nói như vậy. Cự lực trầm mặc, một lát sau quay người bay cách mặt đất, âm thanh vang dội vang vọng chân trời. Ta sẽ cân nhắc các ngươi nói lên thỉnh cầu. Nếu như bọn họ không hướng ta nói xin lỗi, ta sẽ nhượng Hắc Thiết Đại Lục đưa thân vào trong biển lửa. Đường Ninh thở dài một hơi, hắn thuyết phục cự long, bất quá bây giờ hắn vẫn phải thuyết phục Hắc Thiết Đại Lục lãnh tụ A Lộ Uyêu Cơ. Để cho người khác dùng sinh mệnh xin lỗi, đồng dạng là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Cybertron mang theo Selena rời đi Hoàng Kim Hải Ngạn Tân Thành thành phố, tiến về Block đặc biệt thành. Hắn đến đem mẫu thân cho cốt an táng ở nơi đó. Nơi đó có một gốc mẫu thân tự tay gieo xuống quýt thủ. Khi còn bé tại viên kia quýt dưới cây chơi đùa, còn nhớ rõ lời của mẫu thân. Cybertron, mỗi người đều sẽ rời đi. Coi ta rời đi thời điểm, ngươi hẳn là đem ta táng ở chỗ này. Khi còn bé không hiểu câu nói này hàm nghĩa, làm trưởng thành về sau mới hiểu được. Sinh lão bệnh tử không ai có thể thoát đi, mẫu thân cũng không ngoại lệ. Đây là hắn tâm nguyện cuối cùng. Về đến trong nhà, đơn giản tu sửa lại một chút quýt thụ, sau đó đem mẫu thân cho cốt vẩy vào quýt dưới cây. Một bên Selena nhìn lấy đây hết thảy, hiếu kỳ hỏi, tại sao phải đem nãi nãi táng ở chỗ này? Vuốt ve nữ hài mái tóc, Cybertron ôn nhu nói ra, mỗi người đều sẽ rời đi, nhưng ta sẽ không, chí ít sự nghiệp chưa hoàn thành trước không biết. Về đến trong nhà, nhìn lấy những cái kia quen thuộc đồ vật, Cybertron dự định rời đi nơi này, vĩnh viễn không trở về nữa. Đi ra ngoài thuê một con ngựa, Cybertron mang theo Selena xuất phát. Hai bóng người nhìn chăm chú lên trong đêm tối rời đi thánh kỵ sĩ, hắn rời đi Block đặc biệt thành. Chúng ta được nhanh điểm nói cho giáo hoàng bệ hạ mới được. Người tiếp tục đi theo, ta qua báo cáo. Hai người phân công tương đương rõ ràng, có người đuổi theo. Nhìn lấy nằm trong ngực ngủ Selena, Cybertron nắm lấy dây cương, nhượng mã thất chậm rãi dạo bước. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền cảm nhận được có người theo dõi, chỉ bất quá hắn phải nghĩ biện pháp nhượng Selena ngủ, không muốn để cho cô bé này trông thấy kinh khủng hình ảnh. Đến một chỗ tiểu trấn bên trên, tìm một nhà khách sạn ở lại, đem ngủ say Selena thu xếp tốt, hắn rời đi quán trọ nhỏ, một thân một mình hướng đi hoang dã, dù sao cũng phải cho đối phương sáng tạo cơ hội động thủ, mà lại đêm tối có thể tránh tay mắt của người khác. Đến một chỗ hoang vu trong nông trại, hắn ngừng lại. Ra đi, ngươi theo ta một đường, nhất định là muốn nói với ta chút gì. Quay đầu nhìn qua hậu phương hoang vu trong nông trại lắc lư cỏ dại, vẫn không có đáp lại. Hắn đi tới, cỏ dại lắc lư càng thêm kịch liệt. Cybertron dùng thánh kiếm đẩy ra bụi cỏ, thấy được nhanh chóng toán loạn thân ảnh, giống như là mèo vờn chuột một dạng, vây quanh ngay phía trước chặn đối phương chạy trốn lộ tuyến, ngẩng đầu. Giống cái nam nhân một dạng, Trong bụi cỏ thân ảnh đứng lên, trên thân chỉ còn lại có nội y. Hắn thoát khỏi giáo đình phục thị, có chút xấu hổ sờ cái đầu, thật có lỗi, ta chỉ là tới nơi này suýt suýt mà thôi, quấy rầy ngài ta rất xin lỗi, hiện tại ta phải trở về tiếp tục ngủ. Hắn như không có chuyện gì xảy ra từ bên cạnh muốn phải đi. Qua, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.